hắn liền thành toàn hắn ước chừng qua 10 phút đồng hồ. Một trận thanh âm xé gió, chỉ thấy một đội gia luật gia tộc đệ tử hướng bên này bay tới, tốc độ cực nhanh. Chúng gia luật gia tộc đệ tử nhìn người tới, ai cũng vui vẻ. Này một đội dẫn đầu chính là thực lực vô hạn tiếp cận thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong gia luật vĩ. Gia luật vĩ phiêu thân vừa rơi xuống, hai mắt đảo qua. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh tại kia chắp tay đợi thời gian tùy theo ngẩn ra. Lúc trước gia luật gia tộc đệ tử sôi nổi thượng tiền xưng hô gia luật vĩ. Theo sau, lúc trước kia dẫn đầu đệ tử hỏi đạo: gia luật vĩ đại ca, này Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo chi cực, căn bản không có mang chúng ta gia luật gia tộc để vào mắt. Chúng ta bây giờ liền động thủ. Gia luật vĩ những mày, trầm ngâm nói: không gấp, chờ Thiên Phong đại ca qua đây lại nói. Kia dẫn đầu đệ tử xác nhận, hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long kia liền nhượng tiểu tử này sống lâu vài phần chung. Rất nhanh, lại có một đội gia luật gia tộc đệ tử đến. Này một đội gia luật gia tộc đệ tử lãnh đạo, thình lình chính là gia luật Thiên Phong. Bất quá, cùng gia luật Thiên Phong qua đây, cũng không thiếu Bắc Đường gia tộc đệ tử. Có một gã thân hình cao lớn Bắc Đường gia tộc đệ tử cùng gia luật Thiên Phong sóng vai. Song song, trên người khí thế, vậy mà không kém gì gia luật Thiên Phong. Này Bắc Đường gia tộc đệ tử, chính là Bắc Đường gia tộc ngàn vạn năm tới nổi bật nhất thiên tài. Tu luyện 1700 nhiều năm cũng đã đạt được thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong Bắc Đường vô cực. Bắc Đường vô cực hiện tại bài danh hơi sau cho gia luật Thiên Phong. Ở 16, Thiên Phong đại ca gia luật vĩ chờ người thấy gia luật Thiên Phong đến, ai cũng đại hỉ. Gia luật Thiên Phong hướng mọi người gật đầu, sau đó nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Thần cấp nhị giai trung kỳ một bên Bắc Đường vô cực nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực, lại là cười nói: gia luật Thiên Phong, loại tiểu nhân vật này cũng cần ngươi tự mình động thủ. Gia luật Thiên Phong lại là không để ý Bắc Đường vô cực đùa cợt, quay đầu hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Toàn thân khí thế điên cuồng tăng lên. Trường thương trong tay xuất hiện. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần cấp nhị giai trung kỳ, đây mới là ngươi thực lực chân chính, đi trách không được liền gia luật Tân, gia luật Tất, gia luật Hiên đều chết vào ngươi tay. Bất quá, ta thật tò mò, ngươi vậy mà không có trốn. Còn là ngươi biết trốn không thoát. Sở dĩ thẳng thắn chờ ta qua đây, may mắn có thể thắng được qua ta. Gia luật Thiên Phong trường thương trong tay một lần hành động Hoàng Tiểu Long, liền muốn xuất thủ thời gian, một bên gia luật vĩ mở miệng nói: Thiên Phong đại ca, nếu không ta trước xuất thủ. Gia luật Thiên Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói: cũng tốt, trước không cần gấp sát hắn, đợi lát nữa ta còn muốn đoạn toàn thân hắn chi cốt. Bác cái đó toàn thân chi ra. Gia luật vĩ đạo: Thiên Phong đại ca yên tâm. Nói xong, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, trường kiếm trong tay xuất hiện. Hoàng Tiểu Long nghe hai người đối thoại, lắc đầu mỉm cười: không cần phiền phức như vậy, hai người các ngươi người xuất thủ một lượt đi, hoặc các ngươi gia luật gia tộc các đệ tử đồng loạt ra tay, đỡ phải ta giải quyết từng người một. Gia luật gia tộc các đệ tử nghe nói, ai cũng tức giận: tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết, ta xuất thủ là được. Nhượng ta sát tiểu tử này. Một vị thần cấp tam giai sơ kỳ gia luật gia tộc đệ tử càng là tức giận nói. Gia luật vĩ trường kiếm đột nhiên ông minh vừa vang lên, toàn thân thần lực điên cuồng trào ra. Vạn xà kiếm trận hắn nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực một đâm mà đến. Chỉ thấy vô số kiếm quang phụt ra mà ra. Kiếm quang rung động không ngớt, giống như từng cái kiếm xà. Nhượng người kinh dị là những này kiếm xà vậy mà mơ hồ tạo thành một cái kiếm trận. Kiếm quang mang sở hữu lôi khí thiết toái, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp nâng tay phải lên, tùy ý một phách, liền tượng đập con ruồi giống nhau. Tại gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử nhìn soi mói, kia dường như có thể mang bổ ra vạn xà kiếm trận, đột nhiên bảo tán ra, dường như bị vô hình cự trưởng vỗ chúng. Mà gia luật vĩ bản thân càng là thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui đến dọc theo quảng trường tài đứng vững. Sở hữu người khiếp sợ nhìn một màn này. Vô hạn tiếp cận thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong gia luật vĩ vậy mà thất bại một chiêu bắt đường vô cực cũng là thất kinh. Hoàng Tiểu Long quét một vòng gia luật thiên phong chờ gia luật gia tộc đệ tử. Đạm mạc nói. Ta nói rồi. Các ngươi đồng loạt ra tay. Miễn cho ta từng cái giải quyết. Gia luật thiên phong sắc mặt xấu xí. Hít sâu một hơi. Trường thương trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, ngươi thật sự có cùng ta nhất chiến thực lực. Nhưng mà muốn giết ngươi, một mình ta là đủ rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết tại ta thí thần thương pháp chi hạ. Kế tiếp là ta một kích mạnh nhất, coi như là phổ thông thần cấp tứ sai sơ kỳ cường giả cũng nhận không được. Hy vọng ngươi có thể tiếp được. Gia luật thiên phong đột nhiên trầm giọng vừa quát, uống tiếng như lôi. Không gian chấn động không ngớt. Tiếp theo toàn bộ người phi thân lên. Như tiềm long xuất hải. Trường thương trong tay trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Thi thần. Vạn thần giai diệt thoáng cái. Gia luật thiên phong liền đâm ra một vạn thương không nhiều không ít mỗi một thương. Đều ngưng tụ ra một đạo khủng bố thương khí. Thương khí kim mang lấp lánh, vô kiên bất tồi. Này là gia luật thiên phong quán trú trường thương chi trung kim thần chi lực. Kim thần chi lực là thủy, hỏa, thổ, một ngũ hành thần lực chi trung. Công kích tối cường một loại thần lực. Hơn nữa này thi thần chi thương chính là thượng cổ chiến kỹ. Có thể tưởng tượng uy lực của nó chi cường. Tức khắc, bầu trời quảng trường không gian lại bị xuyên thủng ra từng cái tiểu tiểu hắc động. Gia luật thiên phong một kích. So lúc trước gia luật vĩ cường 10 lần. Thí thần chi thương quá nhanh. Hoàng Tiểu Long dường như không kịp xuất thủ cùng né tránh. Một vạn đạo thí thần thương khí đủ số đánh vào Hoàng Tiểu Long trên người. Gia luật thiên phong thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Gia luật gia tộc đệ tử ai cũng lộ ra dáng tươi cười. Hoan hô thốt ra. Ngày hôm nay năm 30. Sớm chúc mọi người Tết âm lịch vui vẻ. Một gia bao quanh viên viên. Bình an. Kiện khang hạnh phúc. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ. 88 chương 868 muôn người nhìn kỹ đột nhiên. Chính phát hoan hô một gã gia luật gia tộc đệ tử ngừng lại. Ăn ăn địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long phương hướng. Vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Gia luật thiên phong cùng gia luật gia tộc chúng đệ tử ngẩn ra. Tùy theo hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy thừa nhận rồi gia luật thiên phong toàn lực thí thần một kích Hoàng Tiểu Long. Vậy mà lại sừng sững ở nơi nào. Bất động mảy may. Ngoại trừ y phục phá ra từng cái nhỏ ngoài động. Cái khác. Vậy mà không có việc gì liền ra đều không có phá bắt đường gia tộc chúng để tử ai cũng vẻ mặt hoảng sợ chi cực. Điều này sao có thể một người thân thể làm sao có thể cường đến loại trình độ này. Hoàng Tiểu Long nhìn y phục trên người. Trên người thần lực chấn động. Thẳng thắn mang trên thân y phục chấn đắc vỡ nát. Lộ ra trên thân tinh trắng bắp thịt. Sau lưng hắc lam song long long thủ đồ văn. Tản ra yêu dị quang mang. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn ra luật thiên phong thí thần chi thương này sẽ là của ngươi một kích mạnh nhất còn là quá yếu. Tiếp theo gần từng chữ một. Nếu các ngươi giết không chết ta, như vậy ta chỉ dễ giết chết các ngươi. Hoàng Tiểu Long nói xong Thánh Long Chí Tôn thần cách thần lực vận chuyển đột nhiên một trường hướng ra luật thiên phong đánh tới. Địa Phật trưởng vô số kim Phật phi ra. Đồng thời ẩm chứa Hoàng Tiểu Long Chí Tôn lôi thần chi lực cùng hỏa thần chi lực. Lôi quang oanh động hỏa hải phô thiên cách địa. Ra luật thiên phong nhìn khắp bầu trời kim Phật cùng lôi thần chi lực. Hỏa thần chi lực. Vẻ mặt hoảng sợ. Kinh hoàng muôn dạng. Trường thương trong tay điên cuồng đâm ra. Trong nháy mắt liền đâm ra một vạn thương. Thương thương phá không. Kim mang diệu thế. Nhưng mà không có dùng. Tại hàng vạn hàng nghìn kim Phật trước mặt. Tại Chí Tôn lôi thần chi lực cùng hỏa thần chi lực trước mặt. Kia vạn thương thí thần chi thương như dập lửa huyền trùng. Trong nháy mắt liền bị bao phủ. Thôn phệ. Hàng vạn hàng nghìn kim Phật. lôi thần chi lực, hỏa thần chi lực đủ số đánh. Chúng ra luật thiên phong. Ra luật thiên phong toàn bộ người như diều đứt dây. Té bay ra ngoài. Hung hăng đập rơi tại dọc theo quảng trường. Tiếp theo một đường cuộn. Lăn ra quảng trường. Thẳng tắp đến đỉnh núi sát biên giới mới ngừng lại được. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy ra luật thiên phong trên người thần khải đã biến mất. Toàn thân tựa hồ bị ném vào địa ngục trong lò lửa thuận tay lên thông thường. Tản ra trận trận mùi khét. Tóc. Mặt. Một phiến cháy đen. Đã hoàn toàn nhận thức không ra dáng dấp. Toàn bộ người ở nơi nào hơi co quắp. Dường như tùy thời muốn tắt thở thông thường. Bắc đường vô cực thấy thế, ngã hấp một hơi lãnh khí, da mặt không chịu khống chế địa rút ra. Đây thật là gia luật gia tộc có sự trở lên nhất yêu nghiệt thiên tài, hiện tại bài danh 14 gia luật thiên phong kinh sợ hoảng sợ. Chấn động Hoàng Tiểu Long không để ý đến vẻ mặt mọi người. Đơn trưởng một nhíp, liền mang kia gia luật thiên phong nhíp lấy được trước mặt. Hoàng Tiểu Long ta. Gia luật thiên phong mở miệng. Gián đoạn. Hình như muốn mở miệng nói cái gì. Cũng không biết là yêu cầu tuy còn là uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Trực tiếp thôi động ma thần chí tôn thần cách lực thôn phệ. Tức khắc. Gia luật thiên phong toàn thân tinh huyết. Còn có thần lực điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Gia luật thiên phong thanh âm đột nhiên ngừng lại. Vạn cổ quảng trường chi ngoại. Gia luật gia chủ gia luật sở phi cùng gia luật gia tộc mọi người chính nhìn chú trên bảng danh sách bài danh 14 gia luật thiên phong cùng bài danh 85 gia luật vĩ. Xem ra thiên phong cũng chỉ có thể bài tại 14. Gia luật sở phi lắc đầu nói. Đối với cái hạng này, hắn còn là không thế nào thỏa mãn. Gia luật thiên hảo đạo. Phụ thân không cần thất vọng. Hiện tại còn có một cách nhiều tháng. Đại ca khẳng định còn có thể tiến nhập tiền 10. Chỉ hy vọng như thế. Gia luật sở phi than thở, đột nhiên, hắn hai mắt kinh sợ cứng ngắc địa nhìn bảng danh sách. Gia luật thiên hảo cùng gia luật gia tộc chúng thái thượng trưởng lão hầu như đồng thời cũng nhìn thấy trên bảng danh sách biến hóa. Chỉ thấy bài tại đệ thập tứ vị trí. Tên cực kỳ chói mắt. Dường như một cái mặt trời như gia luật thiên phong đột nhiên chậm chậm ảm đạm xuống. Quang mang càng ngày càng chậm. Càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng. Triệt để ảm đạm. Tiếp theo. Gia luật thiên phong từ trên bảng danh sách nổ tung. Như một viên to lớn thái dương nứt ra. Quang mang rung động toàn bộ vạn cổ quảng trường bầu trời. Hầu như nửa cách vạn cổ thành cường giả đều thấy được này chấn động một màn. Hướng minh trí lúc trước vẫn lạ. Tạo thành quang mang tuy rằng đồng dạng kinh người. Nhưng mà cùng gia luật thiên phong tướng so. Còn kém được quá xa. Sở hữu người nhìn kia dường như thái dương như nứt ra quang mang toàn bộ đều ngây dại. Thanh Long học phủ Tần Nhất ngây người, Phong Dương ngây người, vạn cổ nhất tộc vạn cổ sóc chờ trưởng lão ngây người. Trong mắt tất cả mọi người, dường như chỉ còn lại có mặt trời kia nứt ra quang mang. Sở hữu người đầu óc đều quanh quẩn một thanh âm. Bài danh 14 gia luật thiên phong biến mất một cách tuyệt đối có thể trở thành là nhất phương tinh hà bá chủ tuyệt thế yêu nghiệt. Vẫn lạc dường như qua vô số cái dài rằng giặc thế kỷ. Vạn cổ quảng trường bầu trời kia kinh động thế nhân quang mang tài cuối cùng tiêu thất. Quang mang tiêu thất một khắc kia. Gia luật sở phi cõi lòng tan nát địa thét lên. Không thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu người nhìn hướng gia luật sở phi. Có lắc đầu. Có thương hại. Có nhìn có chút hả hê. Có đáng tiếc. Nhưng mà này thời gian đột nhiên lại một thanh nổ hưởng vang lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trên bảng danh sách bài danh 85 gia luật vĩ kế gia luật thiên phong sau đó từ trên bảng danh sách nổ tung. Quang mang một vòng một vòng. Đồng dạng chói mắt. Gia luật sở phi còn có gia luật gia tộc mọi người thấy thế càng là liệt mắt đau lòng, hai mắt cần phải chảy máu. Không thể. Không thể là ai ta muốn giết hắn. Ta muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Muốn tiêu diệt hắn gia luật sở phi gầm lên giận dữ. Đột nhiên bảng danh sách một trận quang mang diệu động tại bài danh 23 vị trí bung ra ra mãnh liệt quang mang. sở hữu người tùy theo toàn bộ nhìn lại. Mãnh liệt quang mang chậm chậm tán đi, hiển lộ ra ba cái tự. Hoàng Tiểu Long vạn cổ sóc, vạn cổ trường thanh nhìn đến tên này, ngây dại. Thanh Long học phủ Tần Nhất, tăng sở chờ người nhìn đến tên này đồng dạng ngây người. Mà Phong Dương, Lưu Duân, Tề Văn nhìn đến tên này, ngốc ở nơi nào? Hoàng Tiểu Long, Phong Dương, Tần Nhất hầu như đồng thời rủi rủi con mắt, sau khi, hai người lại nhô. Vạn cổ sóc, vạn cổ trường thanh hai người lại là nhìn nhau, thật lâu không nói tiếng nào. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long tên lại là một trận quang mang lấp lánh. Xếp hàng 22. Tiếp theo, lại là lấp lánh. Xếp hàng 21. Một thiểm lại lói lên. 20. 19. 18 muôn người nhìn kỹ toàn bộ vạn cổ quảng trường. Sở hữu cường giả nín thở. Ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long tên từng bước tăng lên. Mỗi một bước đều là kiên định như vậy. Đều là như vậy chấn động nhân tâm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xếp hàng 16, này mới ngừng lại được. Lôi thần động phủ nội. Hoàng Tiểu Long giết chết gia luật Thiên Phong, gia luật Vĩ chờ gia luật gia tộc các đệ tử sau đó. Rất nhanh liền phát hiện mình bài danh đưa lên đến đệ thập lục vị trí. Vừa vặn bài tại Bắc Đường Vô Cực chi hạ. Gia luật Thiên Phong chết sau, Bắc Đường Vô Cực bài tại đệ thập ngũ. Mà hút khô gia luật Thiên Phong, gia luật Vĩ sở hữu gia luật gia tộc đệ tử tinh huyết cùng thần lực sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá đến nhị giai hậu kỳ. 16. Hoàng Tiểu Long từ thân phận ngọc bài thượng thu hồi thần thức, sau đó nhìn hướng một bên Bắc Đường Vô Cực. Nhìn ra luật Thiên Phong chờ người bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ hấp thành thây khô. Từ lâu sợ đến từng đợt mắt Tiểu Bắc Đường Vô Cực thấy Hoàng Tiểu Long hướng mình nhìn qua. Trong nháy mắt dường như được chứng động kinh bệnh. Toàn thân run không được. Cuối cùng con ngựa xong một chương này. Có thể yên tâm nhìn đêm nay xuân chậm. Không biết năm nay xuân muộn thế nào. Cũng chúc mọi người tại mới một năm. Có thể tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau muôn người nhìn kỹ vô địch thiên hạ 88 chương 869 bài danh tiền mời ta như sát ngươi. Ngươi cảm thấy. Ta bài danh hội tăng lên đến để mấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Cười híp mắt nói. Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh 16, mà Bắc Đường Vô Cực là 15. Hai người cùng phía trước 14, 13, 12 tích phân cũng không có tướng kém bao nhiêu. Nếu như Hoàng Tiểu Long sát Bắc Đường Vô Cực, được Bắc Đường Vô Cực một nửa tích phân. Như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua 14, 13, 12. Thậm chí khả năng một lần hành động mà tiến vào tiền mười Bắc Đường Vô Cực nghe nói. Triệt để sợ đến mặt không có chút máu. Hai mắt tận là sợ hãi. Vô tận sợ hãi. Cái khác Bắc Đường gia tộc đệ tử càng là kinh hoàng muôn dạng. Có thậm chí đã quỳ xuống hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Nhượng Hoàng Tiểu Long phóng qua hắn. Ở đây Bắc Đường gia tộc đệ tử tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng mà hơn nữa Bắc Đường Vô Cực cũng có 13 người. Những này Bắc Đường gia tộc đệ tử không sai biệt lắm toàn bộ đều là lần này Bắc Đường gia tộc đệ tử dự thi chi trung thiên phú tốt nhất thiên tài. Đại bộ phận đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thực lực. Muốn ta không giết ngươi cũng được, các ngươi toàn bộ đều quy phục ta. Hoàng Tiểu Long nhìn những này quỳ phục mặt đất Bắc Đường gia tộc đệ tử, trong lòng khẽ động, mở miệng nói: các ngươi mang linh hồn chi hải phóng mở. Nhượng ta tại các ngươi linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấm. Bất quá. Chỉ cần các ngươi có một người không nguyện ý. Như vậy. Ta liền hội mang các ngươi toàn bộ giết chết Bắc Đường Vô Cực 13 người là Bắc Đường gia tộc hạch tâm đệ tử. 13 người cùng nơi. Đã có thể vận dụng Bắc Đường gia tộc không thiếu lực lượng. Nếu như thu phục những. Này Bắc Đường gia tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long liền có thể mượn Bắc Đường gia tộc lực lượng đi đối phó gia luật gia tộc. Bắc Đường Vô Cực 13 người nghe Hoàng Tiểu Long muốn tại bọn họ linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấm. Ai cũng sắc mặt đại biến. Không thể Bắc Đường Vô Cực bật thốt lên thét to. Không thể Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười. Ma thần chí tôn thần cách lực thôn phệ một trận điên cuồng vận chuyển trực tiếp liền mang Bắc Đường Vô Cực nhiếp lấy tới. Thông thiên ma đao Bắc Đường Vô Cực thấy mình không chịu khống chế địa bị Hoàng Tiểu Long nhiếp đưa qua đi. Toàn thân tinh huyết bùng cháy. Vậy mà nhất thời tránh thoát ra Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm chi lực. Toàn thân hỏa thần chi lực tuôn ra. Hai tay ngưng tụ ra một thanh thông thiên ma đao. Cái chuôi này ma đao vừa xuất hiện, bốn phía không gian lôi khí liền kịch liệt kích động không ngớt. Ma đao mặt trên có mỗi loại thượng cổ ma văn, những ma văn này lại đang không ngừng nhúc nhích, dường như có sinh mệnh thông thường. Thông thiên ma đao một ngưng tụ, Bắc Đường Vô Cực liền hướng Hoàng Tiểu Long một chạm mà đến. Sắc mặt dữ tợn chi cực, chịu đến tử vong uy hiếp chi hạ, hắn cuối cùng không lại ẩn nấp thực lực. Này thông thiên ma đao công pháp là hắn thỉnh thoảng tại một cái ma quật đạt được. Hắn tu luyện thành công sau, dùng này ma đao chém giết qua hai gã thần cấp tứ sai sơ kỳ cường giả. Chết chết chết, Bắc Đường Vô Cực hai mắt huyết hồng. Nhìn Bắc Đường Vô Cực bùng cháy toàn thân tinh huyết, vậy mà có thể tránh thoát bản thân nhiếp cầm chi lực. Sau đó thi triển này một lần thiên ma đao hướng mình chém giết qua đây. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, lập tức cười nhạt. Kim Phật chí tôn thần cách chí tôn quang minh thần lực một trận vận chuyển. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang vạn trượng. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long liền tượng là một tôn tới từ tuyên cổ quang minh thánh Phật. Toàn thân quang minh thần lực từ Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi bảo xạ ra đi. Nơi đến tất cả đều tận bị tình hóa. Thanh uy lực khủng bố thông thiên ma đao phía trên thông thiên ma khí vừa đụng đến Hoàng Tiểu Long chí tôn quang minh thần lực, tức khắc liền bị tình hóa, trái lại chuyển hóa thành quang minh thần lực. Mà thông thiên ma đao chủ thể phía trên khủng bố ma văn càng là kêu thảm, phát sinh thê lương giống lên một tiếng. Không cam lòng thanh, kinh hoàng thanh, cuối cùng tiêu vong, cũng bị Hoàng Tiểu Long chí tôn quang minh thần lực tình hóa. Bắc Đường Vô Cực không dám tin tưởng nhìn mình bùng cháy toàn thân tinh huyết thi triển thông thiên ma đao lại bị Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắn sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, run giọng: quang minh thần lực ngươi thần cách ngoại trừ lôi thần chi lực, hỏa thần chi lực, còn có quang minh thần lực Hoàng Tiểu Long thần cách. Vậy mà có ba loại thần chi lực lượng hắn thấy. Đây quả thực là kinh người chi cực sự tình. Một cái thần cấp cường giả thần cách, tuyệt đại bộ phận chỉ có một loại thần chi lực lượng. Một ít thiên phú yêu nghiệt hạng người thần cách mới có thể có hai loại. Cư Bắc Đường Vô Cực biết, vô số tinh hà, vô số vạn năm, thần cách có ba loại thần chi lực lượng, ít lại càng ít. Hai tay có thể sổ được qua đây. Bọn họ Bắc Đường gia tộc tồn tại mấy ngàn vạn năm, liền từ trước đến nay không có sinh ra qua cái loại này khủng bố yêu nghiệt thiên tài. Cái khác Bắc Đường gia tộc đệ tử cũng là chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Lôi thần chi lực, hỏa thần chi lực, quang minh thần lực. Hoàng Tiểu Long nhìn hoảng sợ Bắc Đường Vô Cực cùng Bắc Đường chúng đệ tử. Đột nhiên, trong tay một chỉ, kim thần chi lực một trào, ngưng tụ thành một thanh vạn trượng kim kiếm. Kim, kim, kim thần chi lực. Bắc Đường Vô Cực lưới run rẩy, có loại hít thở không thông cảm giác. Ngươi thần cách vậy mà có bốn loại thần chi lực lượng, nếu nói là thần cách có ba loại thần chi lực lượng còn có một chút, như vậy bốn loại thần chi lực lượng có một không hai, tinh hà trong lịch sử từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Nhưng mà hiện tại Bắc Đường Vô Cực lại thấy được Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử hai mắt càng là kinh ngạc đến ngây người. Thấy Bắc Đường Vô Cực chấn động thần tình, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng không có lại thi triển cách khác thần chi lực lượng. Trong tay một huy, thanh vạn trượng kim kiếm trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, từ Bắc Đường Vô Cực ngực xuyên qua mà vào. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long khống chế được thanh kim kiếm, từng cái xuyên thấu Bắc Đường Vô Cực chúng đệ tử mi tâm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lực lượng khống chế cũng không có thoáng cái mang Bắc Đường Vô Cực chờ người giết chết. Tại kim kiếm xuyên thấu Bắc Đường Vô Cực chờ đệ tử mi tâm thời gian, ma thần chí tôn thần cách lực thôn phệ trào ra, tại Bắc Đường Vô Cực chờ người bầu trời tạo thành một cái to lớn thôn phệ vòng xoáy. Bắc Đường Vô Cực chờ Bắc Đường đệ tử toàn thân tinh huyết, thần lực không ngừng tràn vào to lớn thôn phệ vòng xoáy, tiếp theo tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, chuyển hóa thành thần lực. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu hồi thôn phệ chi vòng xoáy, Bắc Đường Vô Cực chờ Bắc Đường đệ tử cùng gia luật gia tộc chúng đệ tử giống nhau đã toàn bộ biến thành thây khô. Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận ngọc bài, phát hiện sát Bắc Đường Vô Cực chờ Bắc Đường đệ tử sau, hắn tích phân lần thứ hai điên cuồng tăng vọt, vượt qua 14, 13, 12, 11 cuối cùng. Chen hạ trước kia bài tại đệ bát bảo phong học phủ Giang Tiểu Tô, sau đó bài tại đệ bát vị trí. Đệ bát. Hoàng Tiểu Long nhìn đến cái bài danh này cũng không có bất ngờ. Sau đó tiện tay một cái hỏa thần chi lực, mang ra luật thiên phong, Bắc Đường Vô Cực chờ người thi thể toàn bộ thiêu. Tiếp theo thân hình một thiểm, tiến nhập lôi thần cung điện. Mà Hoàng Tiểu Long chen hạ trước kia bài danh để bát Giang Tiểu Tô, bài tại để bát vị trí thời gian, vạn cổ quảng trường bên ngoài. Chúng phương cường giả nhìn kết quả này, tức khắc náo động một phiến. Vạn cổ sóc chờ vạn cổ nhất tộc trưởng lão ngây dại. Thanh Long học phủ Tần Nhất càng là hai mắt trừng trừng. Phong Dương lại là ngây ngốc tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Nơi nơi đang khiếp sợ, nơi nơi đang nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi hỏi thăm này Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là cái nào tinh hà, gia tộc nào, thế lực kia đệ tử. Ngày hôm nay đầu năm mùng 1, lại chúc mọi người tân niên vui vẻ. Thần kiến đầu năm ngồi xuống tại gia gõ chữ không dễ. Mọi người có vé tháng, có phiếu đề cử, đều đầu thoáng cách đi, cho là hồng bao. Buổi tối còn có đệ nhị càng vô địch thiên hạ 88 chương 870 tối cao chỉ có thể đệ bát này Hoàng Tiểu Long. Lẽ nào hắn trước đây giết chết Hướng Minh Chí, cũng không phải là trọng thương. Nhìn trên bảng danh sách bài danh đệ bát, tên ánh sáng như Thái Dương thông thường Hoàng Tiểu Long ba cái tự, vạn cổ sóc hồi lâu mới chậm rãi nói. Vạn cổ trường thanh thở ra một hơi, đạo: không chỉ không phải trọng thương, hơn nữa còn là đột phá, chỉ có như vậy tài có thể giải thích được thông. Gia luật thiên phong, Bắc Đường Vô Cực, này hai người đều là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà đều chết tại Hoàng Tiểu Long chi tay. Vạn cổ chí hai mắt lấp lánh, này Hoàng Tiểu Long bây giờ là thần cấp tứ giai, hắn lúc đó giết chết Hướng Minh Chí là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, về sau đột phá đến tứ giai thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Vạn cổ sóc lắc đầu, không thể. Nếu như thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc đó báo danh chắc thí thời gian, không thể không có kiểm tra đo lường đi ra. Vạn cổ nguyên những mày, nếu không phải thần cấp tứ giai, giải thích thế nào này Hoàng Tiểu Long sát ra luật thiên phong, Bắc Đường Vô Cực? Vạn cổ sóc một ý, không biết giải thích như thế nào. Cái khác vạn cổ trưởng lão cũng là im lặng. Cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là nhượng sở hữu người ra ngoài bất ngờ chi ngoại. Sau khi vạn cổ trường thanh mở miệng đánh vỡ vắng lặng, bây giờ cách thi đấu còn có một cách nhiều tháng, không biết hắn đến thời gian cuối cùng có thể đoạt đến để mấy. Vạn cổ trí trầm ngâm nói, theo ta thấy tối cao chỉ có thể là hiện tại đệ bát, thậm chí còn có thể bị đề cửu Giang Tiểu Tô, đề thập kiếm thập nhất, đề thập nhất Lữ Đông Vi chen hạ tiền mười. Không phải là không có khả năng này. Giang Tiểu Tô, kiếm thập nhất, Lữ Đông Vi tiến nhập thần cấp tứ giai đã rất lâu rồi. Này Hoàng Tiểu Long mới đột phá tứ giai, cảnh giới bất ổn, muốn bảo trụ tiền mười vẫn còn có chút độ khó. Vạn cổ nguyên gật đầu nói, cái khác vạn cổ nhất tộc trưởng lão cũng là gật đầu. Vạn cổ sóc, vạn cổ trường thanh hai người lại không có mở miệng. Hai người mơ hồ cảm thấy, này Hoàng Tiểu Long nên bài danh không dứt cho đệ bát, thậm chí có khả năng tiến nhập tiền năm này thời gian. Vạn cổ sóc đầu óc đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long lúc đó báo danh chắc thí thời gian,